Hạ sốt, chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit tiểu miêu beta tiểu hương Wattpad, hương pure cotton, hương của cỏ thơm. Lúc mọi người từ sân Patanh ra tới vừa lúc gặp phải đèn rực rỡ mới lên, biển hiệu đèn đường sáng lên, dòng xe cộ là tả lướt qua. Đúng lúc là giờ cơm chiều, đám người đoàn xe ồn ào bảo Thẩm Ngật Tây mời khách. Nói muốn huấn luyện viên và chị dâu mời một bữa thật ngon. Nhóm người này miệng cực kỳ thiếu đánh, Thẩm Ngật Tây ngại bọn họ phiền, cười mắng bọn họ vài câu. Một đám người mênh mông cuồn cuộn đến khách sạn, đàn ông ở cùng nhau không phải tán gẫu thì là tán dóc, một bữa cơm ăn đến náo nhiệt tận hứng. Nhóm người này cơm nước xong còn muốn đi tăng hai, mới nãy ở sân Patanh đánh đố thằng nhóc Dương Sường đứng quấy, bữa rượu này không trốn được túi tiền lại trống một nửa. Từ khách sạn ra tới, Thẩm Ngật Tây nghĩ dẫn Lộ Vô Khả đi chơi, hỏi cô một câu. Đi không, tay Lộ Vô Khả tay bị Thẩm Ngật Tây nắm lấy, đầu ngón tay cô gãi gãi mờ u bàn tay anh, giống như còn đặc biệt nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó hơi ngửa đầu nhìn anh. Thẩm Ngật Tây nhìn gương mặt ngoan ngoãn của cô giống như có chút hứng thú, còn tưởng rằng cô đồng ý, kết quả giây tiếp theo cô liền nói. Thẩm Ngật Tây, em không muốn đi. Thẩm Ngật Tây nói cô, chơi anh nhà Lộ Vô Khả. Lộ Vô Khả cố ý cô cúi đầu, không nhịn được cong cong môi, lại nói. Em đi anh lại không cho em uống rượu. Ai nói anh không cho em uống? Thẩm Ngật Tây hơi rũ mắt nhìn sườn mặt cô, cảm thấy buồn cười. Em uống người được lợi lớn nhất không phải anh sao? Anh thiếu đánh nói, anh còn có thể xem em thổi bong bóng một lúc. Lộ Vô Khả sao có thể không biết anh đang nói gì, nhưng cô không ngượng ngùng một chút nào. Cô uống rượu rồi không có hay quên, mỗi lần sau khi uống say làm chuyện gì cô đều nhớ rõ rành mạch. Hồi đại học cô uống say được Thẩm Ngật Tây mang về nhà anh, ở trên giường anh nhặt được một B-alpha-OC-alpha-OS-Opsilon, suýt nữa lấy nó thổi bong bóng. Bây giờ Thẩm Ngật Tây đang lấy chuyện này trêu cô, đám người đằng trước mồm năm miệng 10 không biết đang nói chuyện náo nhiệt gì. Lộ Vô Khả không nhìn mấy người phía trước một cái, nói với Thẩm Ngật Tây. Tối nay em không uống rượu cũng có thể thổi, đang trên đường lớn, Thẩm Ngật Tây nhẫn nhịn tức cười túm cô lại đây. Em rất đắc ý đúng không Lộ Vô Khả? Lộ Vô Khả chọc họa xong ở trong lòng ngực anh cười không ngừng. Đúng vậy, Thẩm Ngật Tây thấy cô cười cũng cười cười theo. Tiểu đáng ghét này, hãy là người đọc văn minh, hãy ủng hộ công sức của người editor và người beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ chuyên QE1.com, hương kia có thơm, hương của cỏ thơm, đám người đoàn xe kia đến quán ba Thẩm Ngật Tây uống rượu. Lộ Vô Khả không đi, A Thích cũng không đi, cô ấy bị một cuộc điện thoại của ông chủ kêu về tăng ca. Mọi người tách ra, ở cửa khách sạn đường ai nấy đi. Lộ Vô Khả, đi đâu đây? Lộ Vô Khả đang nhìn một tiệm trà sữa, anh nói chuyện cô thu hồi tầm mắt. Đi hiệu sách, hai chữ này ở chỗ Thẩm Ngật Tây liền không khác gì cái chỗ nhốt người ta lại rồi bắt đọc sách cả. Anh nghe vậy cười, chỗ nào, anh không nghe rõ, em lặp lại lần nữa. Lộ Vô Khả bắt lấy anh tay, hơi ngẩng cằm. Hiệu sách cá còn nói đến thập phần đúng tình hợp lý. Mắt Thẩm Ngật Tây nhìn cô. Lộ Vô Khả, ai mẹ nó tiểu tình lữ hẹn hò đi hiệu sách. Nơi đó có sách để xem. Thẩm Ngật Tây thập phần khinh thường hừ một tiếng, mang theo ý cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy thứ triết lý nhân sinh trong sách đó có thể dạy ông đây đánh nhau không? Thẩm Ngật Tây người này, đừng hy vọng có thể từ miệng anh nghe được câu nào đứng đắn. Nhưng Lộ Vô Khả cũng không phải người bình thường, cô không có xem thường anh, gương mặt nhỏ kia thoạt nhìn còn thập phần thiện giải nhân ý, dáng vẻ tính mình rất tốt. Em có thể đi một mình được mà. Nói hết lời động tác lại không phải chỉ như vậy, xoay người lướt qua Thẩm Ngật Tây đi rồi. Kết quả bị Thẩm Ngật Tây duỗi tay ra sách đã về, anh cười. Cái tính tình quỷ này, lập tức Lộ Vô Khả bị anh bắt về bên người anh, Thẩm Ngật Tây nhìn mặt cô. Tức giận, mới không có, Thẩm Ngật Tây nghe xong không tỏ ý kiến, chỉ cười hừ một tiếng, nói. Đứng đây, nói xong liền tránh ra, Lộ Vô Khả nhìn anh cắm túi đi qua chỗ mình nhìn chằm chằm lúc nãy. Trùng hợp tiệm trà sữa đang vắng khách, chỉ có hai cô gái đang mặc đồng phục của quán đứng đó. Thẩm Ngật Tây ngừng trước cửa sổ, đầu ngón tay cầm lấy thực đơn nhân viên đưa tới. Anh rũ mắt môi mấp máy, không biết nói gì, sau đó đẩy thực đơn về. Lộ Vô Khả thăm dò nhìn xem, liền thấy Thẩm Ngật Tây nghiêng đầu nhìn về phía cô. Lộ Vô Khả cúi đầu mũi chân cọ cọ mặt đất, rất nhanh Thẩm Ngật Tây xách theo trà sữa quay lại, theo thói quen giúp cô cầm ống hút rồi đưa tới trước mặt cô. Mấy năm nay sao không thay đổi một chút nào, vừa nhìn thấy trà sữa liền đi không nổi. Mới nãy đôi mắt chỉ kém dính lên đó luôn, Lộ Vô Khả lại không thấy mấy tự nhiên chút nào, trực tiếp lấy từ tay anh qua uống.

chỉ thấy tay Tiểu Tư Trạch đang nắm vô lăng nổi gân xanh, trên mặt lại vẫn ẩn nhẫn đến đáng sợ, nhưng rốt cuộc tuổi nhỏ, giữa mày hơi co rút biểu lộ cậu ta khó chịu. Thẩm Ngật Tây, anh đừng quá coi trọng mình. Trạng thái hai người cách biệt một trời một vực, Thẩm Ngật Tây kéo kéo khóe môi. Như vậy là tốt nhất. Tiểu Tư Trạch bình thường nói không nhiều lắm, nhưng chỉ cần bọn họ vừa mở miệng, ngôn ngữ nhất định vừa khắc nghiệt vừa bén nhọn, như mũi tên bắn lén gắt gao đâm vào chỗ yếu hại rỉ máu trên người. Bởi vì một lần ngoài ý muốn mà không dám nữa trở về sân thi đấu, đây là người nhu nhược sao xứng trở thành đối thủ được. Đôi câu vài lời vỡ vụn dưới tốc độ băng băng, Tiểu Tư Trạch bùng nổ phát tiết khó chịu và bất mãn thống khoái dưới tốc độ. Đem xiềng xích chồng lên trên người cậu ta mấy năm nay còn có bất mãn với Thẩm Ngật Tây phá vỡ. Một người bởi vì một lần sai lầm liền rốt cuộc không đứng lên nữa dựa vào gì mà đè trên đầu cậu ta. Thẩm Ngật Tây, anh không tư cách nói mấy lời. Bắt đầu lại lần nữa. Với tôi, cậu ta nghiến răng nghiến lợi, bên trong lại có chút thứ không phải là hận. Anh không xứng, cách chương.